Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, thôn Phệ Lôi Điện. Hạ, Trảm Yêu Kiếm hóa thành kiếm mang, chui vào tầng mây, mà Cổ Mộc thì đứng ngạo nghễ tại thiên khung, lẳng lặng đứng, phảng phất nhập định, mảnh này chừng mấy chục dặm phạm vi trong mây đen. Có quá nhiều tử lôi tại ngưng tụ, Trảm Yêu Kiếm đã như vậy khát vọng thôn phệ, hắn liền nhất định phải lấy ý niệm khống chế, để nó nuốt thống khoái. Sắc trời càng ngày càng âm u, Cổ Mộc cứ như vậy đứng không nhúc nhích. Trên thuyền đám người thấy thế, lập tức dâng lên không hiểu ra sao, tiểu tử này đang làm gì, tại sao phải đem kiếm ném ra bên ngoài, chẳng lẽ hắn muốn dùng loại biện pháp này đến phá hư báo tố hình thành. Đoạn Sinh Tử khóe miệng co giật nghĩ đến. Hào Tại phi nhanh, Cổ Mộc khoảng cách cùng bọn họ càng ngày càng xa. Cuối cùng cả hai bảo trì chừng cách xa 10 dặm. Hạ Chân một mực tại xoắn suýt. Muốn hay không giảm bớt tốc độ chờ đợi Cổ Mộc. Nhưng hắn hiện tại là người điều khiển. Thuyền trưởng mệnh lệnh là tiến lên. Cũng không có giảm tốc, hắn chỉ có thể tiếp tục di chuyển. Hiện tại hào vị trí hải vực, mặc dù vẫn là mây đen dày đặc, nhưng cuồng phong đã yếu rất nhiều. Có kinh nghiệm người chèo thuyền biết, nơi này là bão tố bên ngoài. Dựa theo tốc độ như thế tiến lên, khẳng định có thể lái đi ra ngoài, tránh đi thiên tai. Thế nhưng là, bọn hắn khoảng cách Cổ Mộc liền càng xa. Bong tàu người chèo thuyền ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy phương xa hiển hiện hỏa mộc chân nguyên. Thế là có người lo lắng hỏi, Cổ Đại Hiệp vì cái gì còn muốn ở nơi đó à? Đám người cũng là nhao nhao khó hiểu, nhưng thế giới của võ giả, bọn hắn làm sao có thể lý giải? Oanh, mọi người ở đây nhao nhao vì Cổ Mộc lo lắng thời khắc. Phương xa truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Thanh âm truyền đến địa phương chính là Cổ Mộc vị trí. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Rất hiển nhiên, đây là bão tố sắp bắt đầu khúc nhạc dạo. Mà khi hắn đem ánh mắt, tất cả đều rời về phía Cổ Mộc phương vị. Lập tức từng cái tròng mắt đều nhanh trừng ra. Nhất là Đoạn Sinh Tử. Kém chút đặt mông đưa tải trên mặt đất. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy một vệt chớp tím từ tầng mây bên trong hiện ra đến. Mà để bọn hắn giật mình là, kia một vệt chớp tím rất lớn, lớn trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng, giống như là từ ngàn vạn lôi điện ngưng tụ cùng một chỗ. Xuất hiện tử sắc lôi điện, đã không phải là lôi điện, xác thực nói là lôi trụ. Nhất là giống như là cự nhân từ trên trời bỗng nhiên áp xuống tới tráng kiện cánh tay. Không tệ, đạo này lôi điện phi thường lớn, mà lại cũng đúng như thuyền viên đoán. Cái này đặc biệt lớn hào lôi điện chính là ngàn vạn lôi điện tụ tập. Mà tạo thành loại tình huống này xuất hiện, tự nhiên là bay vào tầng mây, để ý niệm khống chế Hạ Trảm Yêu Kiếm gây nên. To lớn màu tím lôi trụ từ tầng mây phá xuất một nháy mắt. Cổ Đại Thiếu sắc mặt hãi nhiên đại biến. Bật thốt lên, ta móa, cường thế lôi điện thuộc tính tràn ngập tại mảnh này thiên khung. Hắn đã cảm thấy cường hãn, trong lòng lập tức sụp đổ không thôi. Cái này nếu là oanh trên người mình, khẳng định hôi phi yên diệt. Hắn rất tự tin có thể chống cự tử lôi. Nhưng nhìn thấy loại này loại hình tử lôi, hắn lập tức liền chỗ này, đừng nói là hắn, coi như Thương Hoàng Quyền loại này võ thánh đứng tại phía dưới. Cũng sẽ chỗ này ba ba, to lớn lôi trụ xuất hiện thiên khung, chấn kinh tất cả mọi người, mà liền tại lôi trụ bổ ra đồng thời, Trảm Yêu Kiếm cũng từ tầng mây bên trong nổ bắn ra mà ra. Sau đó dừng ở lôi điện rơi xuống trên quỹ đạo, quanh thân tản mát ra cường thế ám kim quang mang, tựa hồ muốn chính diện nghênh đón. Thấy Trảm Yêu Kiếm ngăn tại lôi điện phải qua đường, Cổ Mộc há to mồm, cái này chơi cũng quá mạnh. Ngay từ đầu, hắn dự định dựa vào ý niệm khống chế Trảm Yêu Kiếm. tại trong tầng mây bay tới bay lui, gặp lôi điện liền cho nuốt. Nhưng gia hỏa này tựa hồ rất không thích mở miệng một tiếng cách làm. Ngược lại là tản ra quang mang, tại xẹt qua tử điện về sau, liền đem hắn quỷ dị tụ lại cùng một chỗ. Võ hoàng tu vi ý niệm khống chế Trảm Yêu kiếm, xuyên qua tại tầng mây tốc độ rất khó tưởng tượng, cho nên cũng liền tại lúc này, hào đi ra 20 dặm, phiến khu vực này lôi điện tất cả đều bị tụ tập lại với nhau. Mà chính là bởi vì Trảm Yêu kiếm điên cuồng như vậy tụ tập lôi điện, ngoại vi tầng mây cùng sức gió bắt đầu suy yếu, hào bên trong thuyền viên mới có thể coi là lái ra nguy hiểm khu. Lôi điện bổ xuống tốc độ cũng không chậm, Trảm Yêu kiếm từ lâu lơ lửng giữa không trung, tản ra ám kim quang mang, phảng phất ở trong mắt người khác đáng sợ vô cùng. Tử lôi đối với nó mà nói là thuốc bổ. Cổ mộc chân nguyên thi triển, hóa thành cầu vồng thối lui, cũng cùng Trảm Yêu kiếm bảo trì khoảng cách nhất định. Sau đó khóe miệng co giật mà nói, gia hỏa này so ta còn cuồng a. Oanh, lôi trụ bạo nhưng đánh xuống, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, sấm sét trên người Trảm Yêu kiếm, mà cái sau trong nháy mắt tản mát ra khổng lồ ngầm kim thuộc tính, chợt giống như là một tấm lưới, đem lôi trụ phía trước bao khỏa. T, khoảng cách Trảm Yêu kiếm gần nhất của mộc đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ở trong tối kim thuộc tính sau khi xuất hiện, hắn giống như phảng phất đến một đầu to lớn yêu thú hé miệng, đem lôi điện cho nuốt xuống. Đúng là nuốt xuống, mà lại cái này tốc độ cắn nuốt cực nhanh, cũng vẻn vẹn trong chớp mắt, kia chừng trên dưới 100 mét dài lôi trụ liền triệt để dung nhập Trảm Yêu kiếm kiếm thể. Ong ong, phiêu phù ở thiên khung Trảm Yêu kiếm giờ khắc này ở run rẩy kịch liệt, đồng thời trên thân còn tản ra hào quang màu tím. Cổ mộc nuốt một miếng nước bọt, thân thể không tự chủ được lại lui lại một bước, hiển nhiên hắn lo lắng gia hỏa này có thể hay không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Lôi điện như thế nào giữa không trung đột nhiên biến mất? Khoảng cách cổ mộc rất xa, thuyền viên căn bản không nhìn thấy Trảm Yêu kiếm. Nhưng để bọn hắn khiếp sợ là, kia cường thế bổ xuống khủng bố lôi trụ, tại nửa đường đột ngột biến mất. Đoạn sinh tử cũng là ngạc nhiên không thôi. Bất quá sơ qua sau đó, hắn dạng này tự nói ra, Đông Châu hải vực cực kỳ quỷ dị, có như thế hiện tượng đúng là bình thường. Lại nói Trảm Yêu kiếm, nó tại thôn phệ to lớn lôi điện về sau, cũng chỉ là run rẩy nửa khắc đồng hồ, cuối cùng liền thấy hào quang màu tím bắt đầu ảm đạm, sau đó hóa thành vô số cao nhồng, lít nhà lít nhít hướng về chỗ chuôi kiếm du tẩu. Ông, kỳ quái đầu thú nuốt xong cuối cùng một vòng hào quang màu tím, toàn bộ thân kiếm triệt để bình tĩnh lại lơ lửng ở trong thiên địa. Tử điện bổ xuống, Trảm Yêu kiếm đem hắn hấp thu. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, kỳ thực rất ngắn, mà kia thiên khung mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Cái này biểu thị, bão tố cũng không có hình thành, mây đen biến mất, ánh nắng vung vãi xuống tới, chiếu xạ trên Trảm Yêu kiếm, lại phát hiện trên thân kiếm, giờ phút này có rất nhiều kỳ quái đồ án. Những này đồ án giao thoa tại thân kiếm, lóe ra nhàn nhạt tử mang cùng hào quang màu vàng sậm, nhìn qua có chút lóa mắt. Cổ mộc tại thời khắc này, cảm giác Trảm Yêu kiếm giống như phát sinh thuế biến, lấp lóe kiếm mang cũng muốn so dĩ vãng càng thêm sắc bén. Chẳng lẽ là thôn phệ tử lôi nguyên nhân? Hắn âm thầm nghĩ, đồng thời khẳng định, thanh này võ thần bội kiếm đối lôi thuộc tính rất thích. Thiên địa có ngũ hành, giống loài cùng một ít khoáng vật cũng tương tự có thuộc tính ngũ hành. Mà Trảm Yêu kiếm có thể hấp thu lôi thuộc tính, để cổ mộc cho rằng, vật này khẳng định là một loại nào đó yêu thú hệ sét cùng chất liệu chế tạo thành. Lôi điện hấp thu, trời cũng tinh. Cổ mộc không muốn lãng phí thời gian nữa, chợt ý niệm khống chế, đem Trảm Yêu Kiếm triệu hoán tới, sau đó đưa tay chộp vào trên chuôi kiếm, liền muốn đuổi theo Hào. Sau đó nghĩ đến Hào Hào nghiên cứu thanh kiếm này, bất quá, ngay tại tay cùng chuôi kiếm đụng vào một nháy mắt, cổ Mộc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc đờ đẫn dừng lại tại không trung, đồng thời ẩn ẩn có thể nhìn thấy bàn tay của hắn cùng chuôi kiếm tiếp xúc địa phương có tử sắc điện quang tràn ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.